Chương 695, Khắc Tinh. Che giấu tuyệt địa chi môn, rốt cục bị điên cuồng đảo vòng trời bức bại lộ tại mọi người trước mắt. Trường Bạch tuy rằng vạn phần nóng vội linh giới bên kia, thế nhưng là hắn cũng biết, bên này chiến lực, tạm thời không có khả năng tại linh giới tái hiện, lấy trên trăm kết giới tạm thời phong ấn tuyệt địa chi môn, hắn liền vội vàng đi kiểm tra còn sống rác hút trùng. Bất quá ngắm ngắm tại cốc lệnh tắc trong tay phẫn nộ dễ rủa cực kỳ mập mạp trùng, nhìn lại một chút băng bên trong cái khác không núp nhích, còn có bị đốt cánh rơi xuống trên mặt đất loạn cùng, đồ đần đều biết, những thứ này trùng đầu, là cái nào? Này một cái chí ít có nguyên anh trung kỳ hậu giai thực lực. Đem buồn ngủ thiên hà kia đóng băng, theo hơn 200 mét cực lớn khối băng bên trong sách đi ra, cốc lệnh tắc thanh âm nhàn nhạt, bọn chúng có thể che đậy thần trí của chúng ta dò xét, hơn nữa hắn giác hút là chúng ta linh khí vòng bảo hộ khắc tinh, ta linh khí vòng bảo hộ cơ hồ tại nó vừa phụ trên lúc liền rách. Á họa phiến cùng tiêu giao rất nhiều người, kém chút đồng loạt lau mồ hôi nghi hành nhận một đám người ánh mắt chào hỏi lúc, cảm thấy kỳ thật cu nở dê rất sợ. Nếu như phao phao cùng cốc lệnh tắc phản ứng chậm một chút xíu, tương lai Lư Duyệt trở về, là có thể đem chia minh cùng hắn, cùng một chỗ đập cho nát bét đi. Cách thiên hà còn muốn tự cứu, cứng rắn rác hút lại tại băng trên đục một cái khe, chỉ cần để hắn theo băng bên trong thoát khốn, dù là hóa thần tu sĩ ở chửa cơ mặt, hắn cũng có thể thuấn di ra ngoài. Không biết sống chết cốc lệnh tắc hừ lạnh một tiếng, tảng băng ken kết hai tiếng đột nhiên vỡ ra, thế nhưng là thiên hà còn không có cao hứng trở lại, liền cảm giác cái mông nơi đó, đau đến hắn nhớ muốn chết. Hai khối đông lạnh thân thể của hắn bộ vị miếng băng mỏng, phủ đến trước mặt hắn. Giác hút của nó tựa hồ rất lợi hại, Trường Bạch tiền bối, ta đem nó tháo xuống như thế nào? Trường Bạch gật đầu, bọn họ đang muốn nghiên cứu những thứ này giác hút. Thiên hà tại băng bên trong khẩn trương, còn không có hé miệng ẩn dưới du quan tính mạng đồ vật, lại lần nữa trơ mắt nhìn, giác hút của mình cùng thân thể tại băng bên trong két một tiếng tách ra, dù là hắn có thông thiên trí năng, lúc này cũng là đau đến toàn thân loạn chiến. Vốn là phẫn nộ muốn giết người ánh mắt, hạn mê mẩn rời bên trong. Còn có tu chân liên minh chơi chơi trốn tìm thiên thấm, đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, trong thức hải 24 thủ hộ vệ cờ mở hồn hỏa, trong đó một chiếc đang nha y hai lóe về sau, dập tắt. Thiên thấm quá giật mình, kia hồn hỏa là thiên hà, hắn để hắn dẫn đội đi quy tàng giới, chán ở dê lẽ lại xảy ra chuyện báo thiên thanh thần sắc không tốt, các tiểu tử tại một cái gọi tử điện tông địa phương, bại lộ bộ dạng. Ba cái ngàn đội, toàn quân bị diệt thiên thấm một gương mặt tuấn tú, lập tức treo đầy sương lạnh. Khoảng thời gian này, linh giới mỗi tông hiển nhiên đều tăng cường phòng vệ, các tiểu tử ăn uống, đã không giống vừa mới bắt đầu một điểm thương vong cũng không có. Đối với loại này linh toái toái thương vong, thiên thấm sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn mang tới binh sĩ nhiều, chỉ cần lại làm mấy cái vạn dặm không có người ở thảm, đem người nơi này tộc hù sợ, về sau để chính bọn hà nở cung phụng liền thành. Nhưng bây giờ liên tiếp ba cái ngàn đội, tại không có danh tiếng gì nhỏ tông toàn quân bị diệt, cũng quá không đúng. Cái kia nhỏ tông tất nhiên có khắc chế công pháp của bọn hắn. Thiên thấm rốt cuộc không lo được quy tàng giới nơi đó, nói cho trời tiêu trời dâm, ngàn đội không được, liền vạn đội không được nữa, liền 10 vạn đội, dù là phái ra tất cả binh sĩ, tại ta cha xong sở hữu tử điện tông tư liệu trước, nhất định không thể để cho bọn họ lại cùng ngoại giới, có bất kỳ liên hệ. Là chuyện này tính nghiêm trọng, hắn sao có thể không biết không đem tử điện tông xử lý xong, bọn họ khả năng toàn quân bị diệt ở chỗ này đây. Chỉ là, bọn họ dùng phương pháp của bọn hắn đưa tin thời điểm, tử điện tông mấy vị đại lão, QNZ không nghỉ ngơi, sớm đem trời bức trúng xác, còn có bọn họ nghiên cứu một ít nhược điểm, cùng liền nhau tông môn thế gia cùng hưởng. Đương nhiên liên minh càng nâng càng cao ban thưởng, càng sẽ không bị cao dạng trưởng muốn quên. Từ điện tông vắng lặng nhiều năm như vậy, rốt cục có lại một lần đứng trước mặt người khác cơ hội, chỗ nào có thế bỏ qua tại cầm xuống trăm con rác hút trùng thời điểm, cao dạng liền lấy phi kiếm truyền thư, hướng liên minh thông báo. Một đội kết đan kỳ từ điện tông đệ tử, QNZ chính mang theo mấy trăm cái béo trùng thi thể, chạy tới trụ sở liên minh. Đã tại cổ vu bãi săn nướng mặt trời đại nhân, không biết hắn ngàn tuyển vạn chọn tốt minh hiếu, ngay cả 3 tháng thời gian đều không tùy tiện đến. Liền đá vào tấm sát. Càng không biết, trời bức tộc thiên địch, bởi vì có sung túc lôi đỉnh trái cây, những năm này tiếng trầm phát triển tấn mãnh cực hạn. Hắn đang tìm Đinh Kỳ Sơn, càng đang tìm Lưu Duyệt. Thế nhưng là đáng chết, cổ vu bại săn quá lớn, mà thân là một cái hồn thể, tại lớn dưới thái dương, bản thân lì hệ nờ la đủ loại khó, huống chi nơi này vẫn là hai cái mặt trời. Thân hồn hắn thật tổn thất không nổi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ban ngày xuống đất động nghỉ ngơi, ban đêm đi ra hành động. Thế nhưng là từng ngày, không có ưu tuyển tọa độ này, hắn căn bản là không có cách tìm tơ y Đinh Kỳ Sơn. Mà tìm không thấy Đinh Kỳ Sơn, liền càng không khả năng tìm tơ ý Lưu Duyệt. Đại nhân phiền muộn được nhớ muốn chết. Trăm con trời bức tất cả đều bị hắn tại buổi chiều tràn ra đi, hỗ trợ tìm người. Vũ nữ trong điện, ngồi ở trong đại điện Ly Mộng, xuyên thấu qua khảm ở trên tường thiên tầm kính, sớm liền phát hiện, lại có người đi vào rồi. Cái kia ẩn tại áo bào đen bên trong, chỉ ở ban đêm xuất hiện người, nàng đợi rất lâu rất lâu. Nếu như hắn có máu có thịt uống máu ăn thịt là nhẹ. Nếu không phải còn không có đem kia bản phố dài luyện hóa tùy thân, nàng đã sớm ra ngoài liều mạng. Ly Mộng hai mắt nặng nề, 11 vị tỷ muội mỗi đưa ra bản mệnh của các nàng trúc, để nàng luyện hóa kia bản phố dài, nếu không phải không thể bỏ dở nửa chừng, nàng sớm nhịn không được. Mặc dù là 12 thánh nữ bên trong ngốc nhất một cái, nhưng khi đó vui vẻ lâu dài tỷ tỷ các nàng đã lựa chọn để nàng sống sót, hiển nhiên đều là có thâm ý, nàng phải hảo hảo còn sống. Đem các nàng bố trí từng cái đường lui tìm ra. Thiên tầm trong kính đại nhân ngửa mặt lên trời ga ho the tờ. Lưu Duyệt, ngươi không phải lợi hại sao như thế nào cũng làm lên rùa đen rút đầu đi ra. Đi ra cho ta a Lưu Duyệt, ngươi đi ra cho ta. Dù là cách rất rất xa, Ly Mộng cũng có thể cảm giác được hắn phẫn hận. Bất quá đây thật là quá tốt rồi. Ly Mộng ánh mắt có chút ẩm ướt, nàng đột nhiên minh bạch, bọn tỉ muội vì cái gì không tiếc đưa ra thánh nữ bản mệnh trúc. Cũng muốn nàng luyện hóa kia bản. 10 năm không có lệnh bài, liền phải luôn vây ở chỗ này. Mà chỉ cần nàng luyện hóa đại vu tộc cái này truyền thừa chi bảo, lệnh bài có thể hay không dùng, chỉ ở nàng một ý niệm. Đánh không lại, đem hắn vư tờ ở đây, nhìn hắn ngày ngày tuyệt vọng, cũng là một chuyện tốt đâu. Một cái linh tiểu sa Ly Mộng rót vào trong miệng, xuyên thấu qua thiên tầm kính, nàng biết Đinh Kỳ Sơn ở đâu, bất quá xem ở tiểu tử này che giấu được sâu như vậy. Tạm thời, tại không hoàn toàn biết đại nhân cùng họ Đinh cấm kỵ trước, nàng còn không muốn để cho hắn chết. Dù sao hiện tại đại nhân, bất quá là một cái phân thần, mục tiêu của nàng Ly Mộng trong mắt bạo xuất khiếp người ánh sáng, mục tiêu của nàng là bản thể chìm ở linh dịch trong ao tu luyện Lưu Duyệt, sớm đem đại nhân sự việc, ném đến dưa hoa nước đi. Tại nàng nghĩ đến, dù sao nơi này là cổ vu địa bàn, Ly Mộng lại cùng đại nhân có diệt tộc mối hận, nếu như hắn thật tìm đến. Hẳn là bọn họ đánh trước một khung, sau đó, mới có thể đến phiên nàng. Tại có người cao thời điểm, Lưu Duyệt kiên quyết muốn đem người lùn làm đến cùng. Nàng thanh thản ổn định tu luyện nàng, ngủ được cũng không biết có nhiều nặng, tại vô chi vô giác bên trong, hai cái đan điển tu vi ngay tại biến chuyển từng ngày. Cái gì bị cương ép đều lên quan quản ni nghe được sư phụ, phi thường không vui lòng, ta không đi, ai thích đi người đó đi, dù sao ta không đi. Linh giới như NGKINAI đại lão, đều không mấy cái thứ tốt, nói phải che chở Lưu Duyệt, có thế lần lượt cho tới bây giờ không hộ từng tới nàng. Bằng cái gì bọn họ bên kia có việc, nghị trinh cái kia liền có thể trinh cái nào sư phụ, ngài liền trực tiếp nói với bọn họ, ta còn muốn bế quan, ngay tại khẩn yếu ngay miệng. Quản Nhi rất không cao hứng, Lu Cờ Na Ho chờ ta tu đến nguyên hậu, lại đến nói chuyện đi thân sinh thở dài, Ni Nhi, sư phụ hy vọng ngươi đi. Quản Nhi, nàng nháy mấy lần ánh mắt, không có gặm âm thanh, phải là còn nói cái gì đại nghĩa, dù là tạm thời về thiền không chi thành, nàng cu nở dê tuyệt không nghe lệnh. Chúng ta quy tàng giới tuyệt địa chi môn có thế bị tìm tơ y, có công lao của bọn hắn. Cái khác mỗi tông đều có đệ tử trì chậm linh giới, ta tông tự nhiên cũng không thể rơi vào người sau. Thân sinh lần nữa thở dài, ta biết những thứ này không đủ để thuyết phục ngươi, thế nhưng là cốc lệnh tắc muốn đi linh giới. Cốc gia diệt tộc, tuy rằng Lưu Duyệt đối nơi đó, không tình cảm gì, có thế ngươi không thể phủ nhận, cốc thị diệt tộc có một phần nguyên nhân, là ra trên người Lưu Duyệt. Cốc lệnh tắc là nàng ở trên đời này, thân nhân duy nhất, ngươi hy vọng thấy được nàng tại cái kia không có bóng người địa giới, còn muốn vì cốc lệnh tắc lo lắng sao quản nhi nắm nắm ngọc trong tay giản đơn, trong này kỹ càng giới thiệu cốc thị diệt môn trước sau, quy tàng giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Lông mày của nàng thật cao khép lên. Ma tinh sư muội tuy rằng luôn luôn đối cốc thị kêu đánh kêu giết, có thế kia nha đầu ngốc, chính thức xuất thủ, cơ hồ một lần QNZ không có. Ngược lại tại cốc thị xảy ra chuyện thời điểm, ngay lập tức đi xuất đầu. Nàng đối cốc gia đều như vậy, đối cốc lệnh tắc ta đi quản nghi ủ rũ, ta đi làm cốc lệnh tắc thị nữ. Nương. Nàng quá đáng ghét những đại nhân vật kia, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đặt tới mục đích của bọn hắn. Bất quá sư tôn, Phao Phao có phải hay không cũng muốn đi theo nàng tự nhiên thân sinh không chút nghĩ ngợi gật đầu, bọn họ không bảo vệ Lư Duyệt, vô luận như thế nào, cũng phải giúp nàng bảo vệ cốc lệnh tắc. Cốc lệnh tắc có Phao Phao tương trợ, nguy hiểm tương đối mà nói, ngược lại ít một chút, ngươi nếu như ông cái gì đều không làm, chỉ đi cho cốc lệnh tắc làm thị nữ suy nghĩ, tại gặp được giác hút trùng thời điểm tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi thông qua yêu thú thí nghiệm, những cái kia. Trùng một khi dạng lối ra khí, bình thường không có yêu thú, có thể trốn qua tính mạng. Vì lẽ đó ăn thiệt thòi khả năng chính là mất mạng. Đồ đệ thật vất vả nuôi lớn, thân sinh có thể không nỡ có một chút tổn thương. Đưa qua một quả phục chế vô số lần ảnh lưu niệm ngọc, đây là cốc lệnh tắc ngày đó ghi lại hình ảnh, thực lực của nàng, tuyệt không giới ngươi, lục cảm càng là viễn siêu bởi ngươi, lúc ấy nếu không phải Phao Phao vì nàng tranh thủ một phần mười hơi thở thời gian, có lẽ nàng đã bị thua thiệt. Linh giới nhân tài cũng là nhiều, nếu như không thể đoàn chính thái độ, ngươi vẫn là trở về bế quan, ta để hạ du đi. Ảnh lưu niệm ngọc bên trong, kỳ thật không chỉ ghi chép cốc lệnh tắc ghi lại hình ảnh, còn ghi chép thí nghiệm lúc, giác hút trùng hung mãnh. Nhìn thấy ngay cả yêu thú cấp 7, tại đối mặt tiểu bản trùng thời điểm, cũng không thể đào thoát tính mạng, quản nghi thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Tại thần thức không thể dùng, ánh mắt không nhìn thấy sau lưng vật tình hung dưới, những thứ này trùng, quả thật có thể tạo thành cực lớn thương vong. Sư phụ, ta đi lần này, nàng lại không có bất luận cái gì bất mãn, Phượng Hoàng Hỏa đã thông linh, nó có thể giúp ta nhìn xem phía sau lưng. Ta đi mới là thích hợp nhất. Thân sinh chậm rãi gật đầu, ngươi là Tiêu Giao đệ tử, đại nhân bởi vì Lư Duyệt, đối ta Tiêu Giao chỉ sợ là hận thấu xương. Vì lẽ đó, trừ những cái kia trùng bên ngoài, ngươi cực kỳ muốn phỏng, vẫn là vị kia đến vô tung đi vô ảnh đại nhân. Là cùng quy tàng một đám người thông qua truyền tống trận, lại đến linh giới đại lục thời điểm, quản nghi đã sớm thu thập xong sở hữu tâm cảnh. Các ngươi tới đúng lúc. Trông coi truyền tống trận ba sông tinh quân. Đối Lạc Tịch Nhi cùng Quản Nhi hai cái này thuần hỏa tu sĩ đến, phi thường hài lòng, tiên giới truyền đến tin tức, giác hút trùng tên thật trời bức, cũng là vượt ngoại dị hình. A Trường Bạch kinh hãi, không phải nói chúng ta tiên nhân, luôn luôn ngăn tại 3.000 giới vực bên ngoài, ngăn trở những cái kia dị hình sao tiên giới tiền bối nói, hẳn là đại nhân xuất thủ, hắn tại chúng ta linh giới, khả năng xây truyền tống chỗ. Ba sông thở dài, muốn ngăn trở bọn họ, chỉ có đem truyền tống chỗ hủy. Trương Bạch vội hỏi, truyền tống chỗ ở đâu chúng ta người ngay tại cha ba sông lắc đầu, hiện tại những ngày kêu bức đem sở hữu tinh lực, tất cả đều dùng tại đối phó Tử Điện Tông bên trên, nhân cơ hội này, dù là đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến truyền tống chỗ, đồng thời hủy đi. Tử Điện Tông làm sao rồi họa phiến không nghĩ tới vừa về đến, liền nghe được tin tức như vậy, nàng nghe Lư Duyệt nói qua một cuống họng, rời đi thiên địa môn không chỗ có thể đi lúc, Tử Điện con thứ ba thu lưu nàng. Trợ giúp nàng không nhỏ. Đồ đệ thiếu ân tình, tại có thể phạm vi bên trong, nàng vẫn là phải trợ trên một hai. Từ điện đệ tử tu tập nạp lôi phương pháp, hắn linh khí vòng bảo hộ đều là tự mang lôi lực. Điểm này, người trong liên minh QNZ nghiên cứu qua, ba sông cho đưa qua một quả ngọc giản. Đây là tiên giới tin tức tập hợp, trời bức trùng cũng như yêu tộc giống như chia 10 cấp, hắn thân thể lớn nhỏ đối ứng khác biệt đẳng cấp. Cấp 8 yêu trùng cũng có thể hóa hình thành người, chỉ là bọn hắn cấp 8 chủng, cho dù là sơ giai, xuất kỳ bất ý cũng có thể đối chiến hóa thần. Trời thịnh đại khái chính là không chú ý, mới mắc lửa. Ba sông than nhỏ khẩu khí, nhìn thẳng quy tàng một đoàn người, mặt khác, ta muốn thông chi các ngươi là, linh khí vòng bảo hộ trừ hỏa cùng lôi, cái khác đối trời bức chủng, đều không có hiệu quả. Trong các ngươi, này hai linh căn, không có đạt tới 80. Tạm thời ngay tại tổng bộ đảm nhiệm cố chấp thủ chức đi hiện trực thời buổi rối loạn, thẹn quá thành giận đại nhân, đã có thế dẫn tới trời bức, làm sao biết tương lai sẽ không lại dẫn cái khác ngoại vực người tiên giới cùng ngoại vực dị hình mỗi năm đại chiến, phân thân thiếu phương pháp không cách nào bận tâm trở về. Mà những người này, đều là quy tàng giới hạt giống tốt, biên cảnh đại chiến lúc, liền có thể nhìn ra, bọn họ xa so với cái khác các giới tu sĩ, càng biết liều, càng muốn liều. Làm tiên bối. Tại bọn họ còn không có trưởng thành thời điểm, hắn nguyện ý tận khả năng hộ trên một hai. Minh Thạch bọn người nhìn chăm chú một chút, túi người hành lễ về sau, yên lặng phân chạm hai bên. Tiền bối ta có Lư Duyệt phào phào tương trợ, Tử Điện Tông nơi đó, ta cũng muốn đi. Cốc Lệnh Tắc thần sắc kiên định, nàng cùng đại nhân không đội trời chung. Dù sao giấu đi, tên kia cu nở dê sẽ không tha nàng, không bằng liền đi chiến trường, ngược lại có khả năng lại gặp nhau. Chỉ cần bọn họ nơi này đánh nhau, có lẽ hắn liền không có cách nào đi gây sự với Lư Duyệt. Chưa xong còn tiếp.